Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 559, Đô Thiên đối với Chu Thiên. Chu Thiên sát trận lên, Hắc Hoàng không thể nghi ngờ bị buộc đến rồi quẫn bách nhất hoàn cảnh. Thế gian đều là địch, đều muốn trấn sát nó. Có lẽ có người bởi vì cố kỵ Vô Thủy Đại Đế nguyên nhân, sẽ không thực sự làm thịt nó. Nhưng là cũng nhất định sẽ đem trấn áp ngàn vạn năm. Mặc dù Hắc Hoàng đạo hạnh là chân tiên cấp số, ở dưới thế cục bây giờ, một cái sơ sẩy thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Đây cũng không phải là hư ảo. Một mình liên chiến mấy ngàn hơn vạn cái tinh vực, Hắc Hoàng có thể cảm nhận được sau lưng những người đuổi giết kia biến hóa trên người. Bọn hắn so với lúc trước mạnh hơn, đạo hạnh thậm chí có chất đột phá. Hiến tế hết thảy lấy mượn tới cổ kim vô số sinh linh lực lượng. Đánh ra tiên vương cấp số một kích. Bọn họ đều là người tham dự. Tại dạng này quá trình bên trong tự nhiên sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ. Nước cạn khó nuôi chân long. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là nhảy ra nhân đạo lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Thấy được thế giới rộng lớn hơn. Loại này trùng kích không gì sánh kịp. Đủ để trở thành tiến hơn một bước tư lương. Nếu là ở tiên cổ thời đại, những người này hơn phân nửa có thể phóng ra thông hướng chân tiên mấu chốt một bước. Cứ việc Hắc Hoàng có hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đạo hạnh, hiện tại cũng không chịu đựng nổi. Đang không ngừng bị đuổi giết bên trong bị thương. Cơ hồ liền thời gian thở dốc cũng không có. Rất hiển nhiên, những đương thời đó chí tôn cường giả cũng minh ngộ. Đây là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp Hắc Hoàng chân tiên đạo quả bị phá thời gian lạnh lùng hạ sát thủ. Không cho hắn tỉnh lại cơ hội. Chỉ bất quá con thỏ gấp biết cắn người. Chó gấp cũng biết nhảy tường. Hắc Hoàng bị buộc tới cực điểm. Trong lòng phẫn uất, phải không tiếc đại giới tiến hành phản kích. Gâu, bản Hoàng là dễ đối phó như vậy sao? Hắc Hoàng gầm thét, mặc dù trăm ngàn năm tích lũy một khi thành không, ta cũng phải để cho các ngươi trả giá đắt. Cùng với nó, một khối lại một khối thần thánh chân quý tiên chân thần vật liệu bắn ra. Đều là Hắc Hoàng mấy trăm năm nay đến chấp trưởng hư thần giới vơ vét đoạt được. Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, cửu đại thần kim sớm đã góp đủ. Hơn nữa, phân lượng phi thường có thể nhìn. Chớ đừng nói chi là còn có không kém hơn khác những cái này tiên kim trọng bảo. Trong đó bất luận một cái nào đều đủ để cổ chi đại đế vì đó đỏ mắt. Sẽ buông xuống thân thể của mình đoạn đến ăn cướp. Mà nhiều như vậy bảo vật hội tụ, đúc ra ba lượng kiện tiên khí vật liệu đều đã đủ rồi. Đúc bản Hoàng thành đạo khí vật liệu a. Hắc Hoàng giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, đau lòng đến mức độ không còn gì hơn. Bây giờ chỉ có thể như thế tiêu xài rơi mất. Ông, từng mai huyền áo cổ phác tiên đạo phù văn khắc ấn ở trên thần liêu. Đó là thuộc về tiên vương chí cao pháp tắc. Hắc Hoàng tuyệt đối không thể coi như là bình thường chân tiên. Từng đi theo vô trung tiên vương, càng là tìm hiểu tới đạo tổ đại đạo, nắm giữ quá nhiều bất thế kinh văn. Mặc dù nó không cách nào dung hội quán thông, thành vì mình nói, nhưng là miễn cưỡng mô phỏng lại không thành vấn đề. Giờ phút này vận dụng, trong vũ trụ phong lôi kích đung đưa, có đại đạo thần âm vang vọng càn khôn. Chấn động cổ kim tương lai, nó tại vận dụng trung cực đòn sát thủ, muốn để những truy binh kia nỗ lực thảm thiết nhất đại giới. Nói cho thế nhân Hắc Hoàng không thể lừa gạt, mỗi một khối thần liêu, gánh chịu một loại vô thượng pháp tắc, sau đó liền bị Hắc Hoàng khảm tiến vũ trụ tạo hóa dòng lũ bên trong. Coi đây là kiếp nổ tỉnh lại từ nơi sâu xa ngủ say nhân vật đáng sợ. Chấn áp theo đuổi không bỏ rất nhiều chí tôn, tranh thủ một đoạn bình hòa thời gian. Tinh hà run rẩy, cái thế đạo lực đánh xuyên qua không gian biển cả, từ trong hư vô xông ra, sát cơ lăng lệ. Hắc Hoàng, người đi không được. Một cái đại hán khôi ngô gầm thét, tay cầm chiến qua, xé rách vạn nói, trận đạo vô song lại như thế nào, mặc dù nhất niệm một trận đem ta mấy người trục xuất tiến không gian loạn lưu bên trong thì phải làm thế nào đây? Giết xuyên cửu thiên thập địa, trả giá bằng máu cũng phải để ngươi hoàn lại thời trước nhân quả. dòng dã 12 vị loại khác thành đạo cường giả liên thủ. Tính thiên tính địa, theo Hắc Hoàng tại toàn bộ vũ trụ trình diễn một trận đại đao sát. Lực lượng như vậy dù cho là sinh mệnh cấm khu đều muốn sợ hãi. Cũng là Hắc Hoàng trong khoảng thời gian này vô cùng quẫn bách chân chính căn nguyên. Oan oan tương báo khi nào, Hắc Hoàng động tác trong tay không ngừng. Bất quá các ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ đành đưa các ngươi lên đường. Ông, tầng tầng lớp lớp đại đạo gợn sóng ở trong vũ trụ tinh không khuếch tán. Hùng vĩ, mênh mông bản nguyên lực lượng đang thức tỉnh. Một loại không rõ bóng tối bao phủ tại rất nhiều trong lòng chí tôn. Để bọn hắn có hãi hùng khiếp vía cảm giác, ngăn cản nó, một lão già quát nhẹ, một thanh lượng thiên xích bay ra, xanh mờ mờ quang mang bộc phát, huy động cực đạo chi lực, hiện ra thuộc về đại đế thần uy. Tại thời khắc này, thời gian hỗn loạn, không gian sụp đổ, muốn đem Hắc Hoàng trấn sát, đang, một hơi chuông lớn gõ vang. Đây là đạo kiếp hoàng kim đúc thành trọng khí, không kém hơn đế khí. Chấp trưởng tại loại khác thành đạo trong tay cường giả, cũng đủ để tại đại đế tranh phong. Tiếng chuông ung dung khuếch tán, liên miên tinh vực đều không thể gánh chịu loại ba động này. Ở trong vũ trụ nổ tung, đi về phía hủy diệt, cong, nếu thiên ngoại phi tiên nhất kiếm, đoạt đi vũ trụ hào quang, đây là gần đạo một kích. Có thể chảm diệt vũ trụ vạn linh. Hơn 10 đạo đại đế tầng thứ công phạt đánh ra, dù cho là không xuất mẻ chân tiên đều muốn tê cả da đầu. Chứ đừng nói là cảnh giới bị chém xuống Hắc Hoàng, một cái sơ sẩy liền sẽ lâm vào thân tử đạo tiêu cục diện. Tiên cổ chu thiên, tinh thần truyền, Hắc Hoàng động tác trong tay không có ngừng xuống tới, nhưng không có nghĩa là không có chống lại thủ đoạn. Ra lệnh một tiếng, vũ trụ mênh mông điềm báo ức tinh thần vì đó hiển lộ tài năng. Từng khỏa tồn đời mấy trăm triệu, mấy tỷ năm đại nhật hàng tinh bộc phát sáng chói thần huy. Vô song đạo tắc quét ngang mà đến, đem chung quanh ngàn tỷ tỷ dặm lớn nhỏ thiên địa hóa thành một mảnh tinh thần lĩnh vực. Đối kháng cái kia công sát mà đến cực đạo vĩ lực. Chu thiên tinh đấu đại trận, mấy trăm năm lĩnh hội. Hắc Hoàng đã sớm đem trận pháp này lĩnh hội tiến vào thực chất bên trong. Chỉ cần đứng thẳng ở trong cửu thiên thập địa, có thể nhận vũ trụ tinh quang chiếu rọi, nó liền có thể vận chuyển trên không này pháp trận, nhờ vào đó đối địch. Cái nhân đại trận này, bản thân liền là bao dung vùng vũ trụ này. Toàn bộ thế giới đều là đại trận sân nhà, mà cái kia trận pháp uy lực, cũng không có cô phụ bối cảnh như vậy. Càn khôn vạn đạo gây dựng lại, diễn hóa, từng tia từng sợi bên trong tinh quang đều ẩn chứa cuồn cuộn thời không. Vờn quanh tại Hắc Hoàng bên cạnh thân, sinh sinh tạo nên một cái siêu việt hồng trần tịnh thổ. Vạn pháp bất xâm, trong thời gian ngắn ngủi đại trận này các ngươi công không phá được, liền sẽ nghênh đón cuối cùng gạt bỏ. Hắc Hoàng lãnh khốc nói, cùng ta đấu, các ngươi còn kém một chút. Hắc Hoàng, ngươi trở nên đắc ý. Một đạo mờ ảo tiếng nói vượt qua trăm ngàn nặng thời không truyền đến. Trước kia không biết thì cũng thôi đi, thực sự hiểu rõ theo hầu của ngươi, coi là cái này chu thiên tinh đấu đại trận còn có thể vây khốn ta nhóm sao? Vũ trụ tinh thần, thời không vô lượng, không biết đối đầu toái diệt chư thiên vĩ lực lại như thế nào. 12 đạo trọng chồng lên nhau, thanh âm đang cộng minh, kích thích vạn đạo biến hóa. Một tiếng hò hét tại trong lòng chúng sinh vang lên. 12 đô thiên, giới diệt nói sinh, 12 loại nói, 12 loại pháp, tại trong chốc lát bắn ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, diễn hóa thế giới chi nền tảng, cấu trúc có thứ tự thiên địa, lại có phong vũ lôi điện bao gồm hình chư tượng, tiếp nhận ngũ hành, thành đạo biến hóa, cuối cùng thời không cùng tồn tại, lặp đi lặp lại đại thiên. Giới sinh giới diệt, đại đạo vĩnh tồn, đây là một loại khác đại trận, không phải bên ngoài vật là trận nhãn, mà là lấy sinh linh, lấy đại đạo làm quan trọng làm, cầu liên thành trận, đổi lấy vô thượng chiến lực. Nó cùng chu thiên tinh đấu đại trận, là hai loại ngược lại ý nghĩ, đối chọi gay gắt, chu thiên tinh đấu đại trận, khống chế vũ trụ tinh thần, mượn lực cửu thiên thập địa, Vì vậy nhưng có vô thượng vĩ lực, tinh thông trận đạo người, một người liền có thể chủ trì, thậm chí có thể mượn này khốn tiên, chu tiên, 12 đô thiên trận lại khác, không coi trọng trận đạo tạo nghệ, mấu chốt là góp đủ hỗ trợ lẫn nhau đại đạo, lấy đại đạo tương sinh phối hợp đến thành trận, để chiến lực hợp nhất, nghịch hành phạt nói, bởi vậy cũng có thể biết, hồi phục cường giả không ngừng cái này 12 vị, cuối cùng lại là từ bọn hắn xem như truy sát Hắc Hoàng chủ lực. Không phải là không có nguyên nhân, cái này pháp trận cũng là hội tụ trí tuệ của bọn hắn. Tài hoa, mới thành tựu một loại vô thượng thủ đoạn bị cấm kỵ. Hắc Hoàng, nhận lấy cái chết, 12 loại đại đạo hợp nhất, mông lung ở giữa cấu trúc một tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng tồn tại. Phảng phất giống như là khai thiên ích địa hỗn độn thần o. Chấp trưởng càn khôn sinh diệt, kỷ nguyên tồn vong, mà ở cái này hỗn độn thần o trong tay, càng là có một đạo khúc chiết tối tam linh quang, có được chí cao đạo vận, mở ra cùng hủy diệt cùng tồn, tại cộng đồng ý chí khống chế hạ đánh ra, có thể toái diệt chư thiên. Chu thiên tinh thần cùng run, trong cõi u minh giống như là cảm nhận được uy hiếp, tự phát rút ra tinh thần nguyên lực, vận chuyển vũ trụ vạn đạo. Đúc thành một hơi diệt thế tinh thần cối say, chấn áp mà xuống, cùng cái kia mở ra hủy diệt cùng tồn linh quang chạm vào nhau. Ức vạn dặm hư không hủy diệt, trong phút chốc hóa thành hư vô. Ông, tinh không đang lắc lư, cửu thiên thập địa thời không đều xuất hiện gợn sóng. Vượt qua xa xôi thiên vũ mà đến tinh quang càng là ảm đạm rồi rất nhiều. Đây là đại trận bất ổn, phải xuất hiện hư hại điềm báo. Đây cũng không phải là đại trận không bằng người, mà là bởi vì điều kiện không thể thỏa mãn. Phải biết nó chân chính viên mãn phiên bản ít nhất cũng phải 360 tôn chuẩn đế đi chấn. Áp, hiện tại chỉ có Hắc Hoàng chủ trận, kém quá nhiều, ba đòn, phá mất ngươi. 12 vị loại khác thành đạo cường giả quát khẽ, lại là một đạo hoa mắt linh quang vạch phá càn khôn. Đã nứt ra tuyên cổ thời không? Ngăn lại ba đòn đã đủ rồi. Hắc Hoàng mở cái miệng rộng, thi triển một loại huyền ảo pháp, đó là tổ tự bí, nhưng lại tại trên nhất bí này cực điểm thăng hoa, như là hóa thành trận pháp nguồn suối. Ông, ngay tại giây phút này, một tiếng trầm muộn tiếng vang, kinh thiên động địa, truyền khắp vũ trụ các nơi, giống như là tại đáy lòng của chúng sinh chỗ sâu vang lên. Để người dùng mình. Đó là một loại lăng liệt đến mức tận cùng sát cơ, làm cho cả cửu thiên thập địa đều tràn đầy máu tanh khí tức. Giờ phút này không gian tại chấn động, tựa như bị cắt đứt đồng dạng, huyết sắc giết sạch quét ngang thiên thượng địa hạ, từ hồng hoang cổ tinh bên trên bộc phát, thuộc về một người linh bảo thiên tôn. Các ngươi mượn hắn chém để bản hoàng thống khổ nhất nhất kiếm, phá hết chân tiên của ta đạo quả. Bây giờ lại là đến phiên các ngươi tới đối mặt. Hắc Hoàng gào thét, là nó mượn dùng siêu phàm thủ đoạn tỉnh lại người kia nói. Thân là thần thoại thời đại đến nay trận đạo một trong những người mạnh nhất, tự nhiên có thể làm đến bước này. Răng rắc, 12 vị cực đạo cường giả chém ra một cái thông đạo, từ chu thiên tinh đấu đại trận bên trong xông ra. Chu tiên sát trận lại như thế nào, chúng ta liên thủ, làm sao không thể giết tiên? Hét lớn một tiếng truyền ra, khuấy động vũ trụ, có không có gì sánh kịp tự tin. Chỉ là đại trận, có thể nào ngăn ta? Có đúng không cái kia nếu là lại tăng thêm mấy cái đạo tôn đâu? Hắc Hoàng lạnh lùng mở miệng. Để bản hoàng bị ép tỉnh lại đạo quả của bọn họ, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Tại thời khắc này, những đánh vào đó vũ trụ bát hoang chân quý thần vật liệu đều bốc cháy lên. Phía trên khắc ấn tiên đạo phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng yên tĩnh mà vũ trụ tối tăm, tạo hóa dòng lũ vì đó nghịch truyền, tỉnh lại ẩn núp tại chỗ sâu nhất vô thượng đại đạo. Luân hồi, lục thiên, tịch diệt, ngoặc kép chấm chấm, mỗi loại trí cường đạo niệm, từ thiên địa bản nguyên, vạn đạo chỗ sâu nhất hạ xuống, mang đến không thể tưởng tượng nổi kết quả. Luân hồi chân ý diễn hóa, rủ xuống tại linh bảo thiên tôn chi thân, để cái này một tôn từ chết mà thành đế thi khí thế trở nên thâm thúy bắt đầu. giết chóc vĩ lực giáng lâm, rơi vào chu tiên sát trận phía trên. Để uy năng của nó đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần mà khi một loại mất đi ý cảnh lúc xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều có một loại suy bại khí tượng sinh ra. Như là muốn đi hướng cuối cùng phá diệt. Cửu đại đạo tôn, bất kỳ một cái nào chú ý một trận chiến này chí tôn cường giả đều biến sắc. Bọn hắn đại biểu cho đạo tổ ý chí. Đây là đang thiên vị đầu này vô lương đại hắc cẩu sao? Không có trả lời. Chỉ có gần như vô cùng vô tận pháp lực mãnh liệt. Để cái kia chu tiên kiếm trận tăng vọt. Bao trùm vũ trụ. Đem vũ trụ chúng sinh tất cả đều lồng che đậy ở trong đó. Không sai không khác. Tình huống như vậy để một số người nhìn ra điểm môn nói. Cái này cửu đại đạo tôn không thích hợp. Giống như là không có bản thân ý thức tồn tại. Chỉ là bị hắc hoàng thủ đoạn mượn lực lượng. Đúng rồi. Thiên nếu có tình thiên cũng lão. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Cửu đại đạo tôn thân hợp vũ trụ. Vận chuyển trật tự. Thoáng như là thiên đạo đồng dạng. Mà thiên địa bất nhân. Xem vạn vật vi xô cẩu. Căn bản không có bao nhiêu tình cảm mà nói. Chỉ có nhất lý trí ánh mắt đối xử hồng trần hết thảy. Lại nói. Coi như vốn là có bản thân tình cảm. Tại vô cùng vô tận thiên địa tin tức cọ rửa dưới. Cũng chỉ có thể nội liễm. Yên lặng, bọn hắn sẽ không thiên vị hắc hoàng. Mặc dù nhận dẫn dắt ra tay, cũng không khả năng vận dụng toàn lực. Có người tỉnh táo lại, sau đó sắc mặt vẫn là rất khó coi. Nhưng là, bây giờ chu tiên sát trận, cũng tuyệt đối có thể sát tiên. Ông, sát trận bộc phát huy hoàng nhất quang mang. Mấy tôn gần như hồng trần tiên cường giả hạ xuống đạo tắc pháp lực. Phối hợp linh bảo thiên tôn đến vận chuyển sát trận. Loại kia phong mang lăng lệ tới cực điểm. Mỗi một tia kiếm khí đều bắn ra đáng sợ nhất sát cơ. Những nơi đi qua có từng mai đại đạo phù văn diễn hóa mà ra. Tràn ngập phá diệt chư thiên khí tức. Huyền ảo, lăng lệ, để đầy trời tinh thần đều tốc tốc phát run. Cửu thiên thập địa thời không giới bích cũng không ổn định. Giống như là muốn hướng đi trung cực phá diệt. Sát trận cái thế. Vũ trụ đều đang kịch liệt lay động, mặc dù có tiên vương đại đạo trả lại, sẽ không thực sự hủy diệt, nhưng là cái kia thời không trật tự lại vì vậy mà không ngừng biến ảo. Có lỗ thủng xuất hiện, răng rắc, một cái cổ phác ngưng trọng bàn tay, bỗng nhiên từ cái kia triền miên cổ hư không trung đánh ra. Nắm vuốt huyền ảo pháp ấn, giống như là có thể làm cho hết thảy quy về không, khiến thời gian trở lại tại bắt đầu. Một sát na này ở giữa ngay cả cửu thiên thập địa đều muốn bị phong cấm tại vĩnh hằng đứng im bên trong. Chỉ có một đầu từ trong hư không hiển hóa rủ xuống trường hà hư ảnh lẳng lặng chảy xuôi, trở thành yên tĩnh trong thế giới duy nhất sinh động tồn tại. Thời gian trường hà, thần thông như vậy, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là một cái thế cường giả. Công tham tạo hóa, cổ kim hãn hữu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.